Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, 383 bản mới nhiều thuộc tính chú ấn. Trong, số 13 tên ngu ngốc kia nói thực lực đối phương rất mạnh. Hơn nữa ít nhất có hai người, một cái hội bay, còn dùng một loại mắt thường không cách nào quan trắc năng lực đưa hắn từ lầu trực tiếp chụp tới lầu đáy. Một người khác tình báo không đủ, nhưng là từ khí thế đi lên nói càng đáng sợ hơn. Tần đạo trong, có người đang dùng anh văn trao đổi. Hai cái thân xuyên đồ rằn di chiến sĩ mang theo tai nghe, ngồi ở một chiếc tràn đầy máy móc bên trong xe. Một bên nghe trộm vừa lật dịch, đem tình báo truyền cho bộ chỉ huy. Còn phải chờ sao? Chờ đã, hơn nữa còn muốn phải thăm dò thực lực đối phương. Đây chính là Đông Phương thứ nhất siêu năng lực giả đây. Chấm chấm, hô, hô, ban đêm phong thật lạnh sàng. Lệch đại lộ trong hoang dã, mấy chiếc xe tạo thành một cái hình cái vòng vòng phòng ngự. Cầm thương binh lính dùng cái này cấu trúc phòng tuyến. Oành, xe động tĩnh lập tức hấp dẫn một mảng lớn họng súng chú ý. Mở ra cái khác thương, người một nhà, Sở Thiên tại trong kênh kêu một tiếng. Oanh, còn không đợi các chiến sĩ kịp phản ứng, Ruri đã xông ra, xe đã bị hắn dẫm ra một cái lõm xuống. Tới, chỉ có một người, tiêu diệt hắn. Chỗ tối, bóng người bắt đầu đung đưa. Oanh, Ruri rơi xuống đất, văng lên bụi đất, nên tính ngươi một chút, nhóm đám hỗn đản kia quấy rầy ta ăn cơm trướng đi. Bá, một vệt bóng đen từ Ruri phía sau bay ra, thăng vào không trung. Giơ tay lên, chỗ tối, mấy đạo binh khí lãnh quang hướng lấy Ruri đâm tới. Nhưng là còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, trên bầu trời truyền tới một cổ cường đại sức hấp dẫn. Thiên thần nói, tại dẫn lực lôi kéo dưới, từng cái mai phục ở kín đáo chuẩn bị tập kích Ruri đồ vật bị hấp dẫn hướng không trung. Thiên thần nói, bất quá, thi triển mục đích cũng không phải là một cái bóp chết bọn họ, mà là thần La Thiên Trinh vừa vặn bị dẫn lực kéo xuống giữa không trung, một cổ tuyệt cường lực bài xích truyền tới. Oanh, đại địa đều xuất hiện một cái hố sâu. Ruri liền đứng ở bờ hố duyên, nhìn xem đáy hố đồ vật nói, thật là yếu gà a. Phốc, đáy hố tựa hồ có màu hồng suối phun phun ra, gặp mặt dây, đây không phải là yếu gà còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ là đống cặn bã? Đều hỗn đến phần này trên còn cạnh tranh kia một cái danh tiếng thú vị sao? Ngược lại đều là yếu bạo đại ngôn nhân. 333 mặc dù không có dính vào cho bụi, nhưng là Ruri vẫn là vỗ vỗ tay, biểu thị sự tình kết thúc. Được, ta trở về, săn dây mấy cái đống cặn bã. Ruri cảm giác mình bây giờ đi về còn có thể đuổi kịp ăn khuya. Nhưng là Sở Thiên liền vội vàng kéo lại Ruri. Đừng nha. Ngược lại tất cả đi ra. Không phải, ta là nói đều trễ như vậy, liền đừng quấy rầy người nhà nghỉ ngơi. Đi chúng ta cơ nhìn một chút đi. Sở Thiên hiển nhiên là phải đem Ruri cái này bắp đùi mang tới căn. Cứ đi, một là hộ tống, hai là thuận tiện giúp Ruri kiểm tra thân thể một chút. Rất đơn giản, thuần kiểm tra thân thể một chút. Vì vậy, phi cơ trực thăng cùng phía sau đến phi cơ trực thăng liên hợp hộ tống bị Ruri săn dây đống cạn. Bả nhóm đến một nơi Yamanaka căn cứ. Dưới đất còn có xe tăng mở đường. Nhìn đến đường hoàng phi thường nghĩ dưới đi thử một chút, đứng ở xe tăng trên. Đoạn lấy súng máy hạng nặng là cái gì cảm giác? Nếu là còn có thể quét mấy toa tử viên đạn thì càng sàng. Đem bọn họ giam lại. Sở Thiên hiển nhiên là có địa vị nhất định. Dưới máy bay chỉ huy nói, chờ đã, tại sao muốn giam lại? Những thứ này ngươi không nhìn bọn hắn đều người bị thương nặng sao? Ruri nói, vậy hẳn là, đưa đi chữa trị, trực tiếp giải phẫu a. Ngược lại nhìn cũng không phải là cái gì nhân loại bình thường. Chấm chấm, phốc, vừa vặn bị nhấc trên cáng đồ vật phun ra một cổ màu hồng suối phun. Bên cạnh nhân viên y tế đưa tay thăm dò một chút. Sau đó ra kết luận, treo, Sở Thiên, MMP, người đây là ba hoa chứ? cuối cùng cũng không có đem bọn tù binh trực tiếp giải phẫu. Sở Thiên Minh Bạch Ruri chỉ nói là cười, cho nên chỉ là nhượng người đem người giam lại. Sau này nói, căn cứ liên quan người phụ trách hội an đứng hàng chuyên gia tiến hành nghiên cứu, cũng không cần hắn bận tâm. Vừa vặn bị nhấc đi qua đều là những thứ gì? Đường Hoàng hỏi. Bị nhấc trên cáng đều là nhiều chút tượng đất, không thấy rõ khuôn mặt. Dù sao cũng là bị thần La Thiên Trinh đè ở trên đất va chạm qua, kèm theo nhiều màu sắc đặc hiệu, với trước cái kia không sai biệt lắm. Răng nanh, lắng tai, mắt cá chết, một bộ thận hư dạng quái gì? Có thể là hấp huyết quỷ đồng bọn. Không đúng, hấp huyết quỷ thật giống như không phải kêu đồng bọn. Bọn họ phát triển phương thức là ban đầu. Ban đầu, hình như là nói như vậy đối với. Đúng, chứ, Ruri nói. Đúng, bị cắn qua cũng chỉ là hậu đại. Càng về sau càng lâu. Nói như vậy đệ nhất là nhất điêu. Một dạng hấp huyết quỷ thiết lập đều như vậy. Nói không chừng trái đất trên hiện tại liền có một cái hấp huyết quỷ thủy tổ đây. Sau đó, Đường Hoàng cùng Ruri nhắc tới có quan hấp huyết quỷ thiết lập định phương mặt đề tài. Sở Thiên phương diện này biết được không nhiều, cho nên không có tham dự. Hơn nữa hắn còn muốn an bài liên quan tới Ruri kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe. Bất quá, cái gì? Kiểm tra sức khỏe? Kiểm muội ngươi a, cút. Mặc dù lão tử là phân thân không phải búp bê bơm hơi, nhưng là vạn nhất ngươi nha rút máu cho ta rút bay hơi làm sao bây giờ? Sở Thiên mặt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Đường Hoàng, nghĩ nhượng hắn giúp đỡ nói chuyện, nhưng là Đường Hoàng lại cầm điện thoại di động khắp nơi tìm tín hiệu. Thế nào nơi này không tin hào à? Nói nhảm, nơi này làm sao có thể có tín hiệu điện thoại di động? Phải dùng đường dây riêng. Tiến vào bên trong khu vực điện thoại di động cũng phải cần thượng giao. Không thể mang vào. Hả? Quản còn rất nghiêm. Cuối cùng, kiểm tra sức khỏe sự tình vẫn là tính. Bởi vì Ruri phản đối mãnh liệt, kia thân cụ khổng lồ chakra khí thế nhượng Sở Thiên toát ra mồ hôi lạnh. Rất sợ Ruri sẽ đem phòng trực tiếp vén. Bất quá không kiểm liền không kiểm đi. Ninja thế giới ban đêm. Hát xì tương đương, có phải là có người hay không mắng ta? Ruri cảm thấy hai cái này hát xì đánh có điểm lạ. Sau đó hắn mới chợt nhớ tới. Nắm thảo, quên phân thân, bị một lớp tốc độ thời gian trôi qua hỗn loạn làm được bản thân đều có chút loạn. Ruri hiển nhiên là quên phân thân còn tại trái đất hâu vùng. Thế nào? Bên người cô sai hỏi, có chuyện trọng yếu, bị ta quên. Hy vọng hiện tại còn kịp đi. Trễ như vậy, phải đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong bóng tối, Ruri yên lặng. Nếu là đi bây giờ có thể hay không rất tăng bệnh. Ta cảm thấy đến hẳn tin tưởng ta chính mình. Vẫn là nhượng phân thân đi một chuyến đi. Cuối cùng, Ruri vẫn là quyết định nhượng phân thân cái này vạn kim du nhẫn thuật giúp mình đi làm việc. À tương đương thuật này thật đúng là thuận lợi a. Có cơ hội đến đệ nhị Hokage. Một đạo nhân ảnh tại phòng trên chạy qua. Ám bộ nhóm liếc mắt nhìn sẽ không để ý nữa. Đi tới một cái đèn thông rõ ràng. Thậm chí có mấy phần khí thế ngất trời địa phương. Ruri tìm tới Orochimaru. Orochimaru hiện tại đang tại đối với. Đúng. Không thiên hàng không mẫu hạm làm độ lại. Các ninja tại Gia Madara. Vẫn là đêm Madara. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.